Vốn Ninh Thành còn đang do dự, là về trước đi, hay là trước đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hiện tại Dịch Tháp nói Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trở về ngũ giới hư thị dễ dàng hơn một phần, Ninh Thành liền quyết định đi trước Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. 3 ngày sau, Ninh Thành và Dịch Tháp cáo từ, rời đi Thiên Minh Tinh. Lão khí thể sợ chết, Ninh Thành rời đi Thiên Minh Tinh, hắn cũng đi theo sau Ninh Thành. Ngược lại Truy Nghiêu cùng lão khí thể đánh lửa nóng, hai vị này tại Thiên Minh Tinh Thành đi dạo 1 năm, vẫn là một bộ biểu tình hận gặp nhau quá muộn, điều này làm cho Ninh Thành rất là không biết nói gì. Dịch Tháp này thật sự là quá vô dụng, Thiên Minh Tinh giàu gì cũng là một cái địa phương thanh danh chấn động. Dịch Tháp ngay cả một cái truyền tống trận đều xây không nổi, còn để cho chúng ta phi hành rời đi. Ở trên tinh không luân, lão khí thể nói nhỏ. Bình Đỉnh đại ca nói rất đúng, Thiên Minh Tinh ngoại trừ nhiều người ra thật đúng là không có mấy chỗ chơi tốt. Truy Nghiêu ở một bên vội vàng phụ họa, đến ra thác hư không thành bảo ta một tiếng thì tốt rồi. Ninh Thành mặc kệ đáp lại lão khí thể cùng Truy Nghiêu, bỏ lại những lời này trực tiếp đi vào kiểm tra Huyền Hoàng Châu thế giới. Giả thác hư không thành là hư không thành thị khoảng cách Thiên Minh Tinh thành gần nhất, ở chỗ này có thể truyền tống đến các địa phương còn lại. Bộc lão gia ta nhất định sẽ tại trước tiên gọi lão gia. Truy Nghiêu nhanh chóng nói, cách trương,